Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, The Fall of Falcon Scott. 47, sự sụp đổ của Falcon Scott. 47, những cơn gió rít gào khi chúng đập vào bức tường khổng lồ của thành phố. Những người lính của First Army, đội quân đầu tiên, run rẩy trên các bức tường thành. Nhìn chằm chằm vào màn sương mù dày đặc của cơn bão tuyết với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Những người này là may mắn nhất, những kẻ kém may hơn đang ở phía dưới, trên mặt đất, sẵn sàng bảo vệ các lỗ hổng bằng chính mạng sống của mình. Vì những vết rách xấu xí trong rào chắn phòng thủ của thành phố, hậu cần của cuộc bao vây đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hôm nay đặc biệt như vậy, bởi vì không ai biết được hướng mà Titan sẽ tấn công. Goliath có thể đến từ phía nam, bước qua vùng đất bị tàn phá và rung chuyển mặt đất với mỗi bước chân của hắn. Hắn có thể đến từ phía bắc, nổi lên từ dưới những con sóng đen tối để tấn công pháo đài cảng trước. Theo Army Command, chỉ huy quân đội, biết hắn thậm chí có thể bò lên từ dưới lòng đất. Quy mô của khả năng của Titan này vẫn là một bí ẩn. Đó là lý do tại sao những người phòng thủ phải phân tán dọc theo toàn bộ chu vi của bức tường thay. Vì tập trung ở một hoặc một vài khu vực. Tuy nhiên, Sunny và Zed, cùng với hai đội quân của họ, đã tìm thấy mình ở một vị trí quen thuộc, ngay phía trên lối vào chính của thủ đô bị bao vây. Không xa Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng, đã xé nát bức tường không lâu trước đó. Sunny đang ngồi dựa lưng vào lan can hợp kim. Thiền Định, kẻ đoạt hồn, đang đứng gần đó, nhìn ra cánh đồng giết chóc rộng lớn, cảnh quan bị che khuất bởi màn tuyết trắng. Cả hai đều đang cố gắng phớt lờ những tiếng thì thầm của lời gọi. Đó là một điều phiền toái hơn một chút, khi phải đối mặt với nó cùng với sự lo lắng căng thẳng khi chờ đợi trận chiến bắt đầu. Sunny thở dài, rồi ngước lên nhìn Master Z. Mái tóc cậu đang vướng vào mặt, nên cậu gạt nó sang một bên. Trước khi cậu có thể nói gì, cô đột nhiên hỏi, sao cậu không cắt tóc đi? Cậu ho khan đầy lúng túng. Ồ, vấn đề là, kéo và auto barber, thợ cắt tóc tự động, không còn hiệu quả với tôi nữa. Có lẽ tôi nên dùng một memory. Ký ức, sắc bén và tự cắt tóc. Ừ, đó là điều tôi sẽ làm. Một ngày nào đó, Z quay đi với một nụ cười. Tôi biết một người ở NQSC, thủ đô phòng thủ khu phía Bắc. Anh ta rất được săn đón, vì là một trong số ít thợ làm tóc Awaken, người thức tỉnh, có nhiều sen, thánh nhân, trong số khách hàng của anh ta. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể giới thiệu cho cậu. Sunny cười. Chắc chắn rồi. Khi chúng ta quay lại NQSC. Cậu im lặng một lúc. Rồi hỏi. Cô chắc chắn bao nhiêu rằng chúng ta sẽ tiêu diệt được Goliath? Kẻ đoạt hồn do dự. Chỉ cần cậu thực hiện tốt phần của mình trong kế hoạch. Tôi khá chắc chắn. Blatway sẽ can thiệp nếu có chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc là Skytie lại phải đối phó với Winter Beast, quái thú mùa đông, lần nữa, nhưng chúng ta vẫn sẽ ổn mà không có cô ấy. Sunny gật đầu, tôi nghĩ vậy, tuy nhiên, Z ngắt lời cậu bằng cách giơ tay lên, cậu im lặng và nhướng mày, cô nhìn vào bóng tối với vẻ bình tĩnh, nghe đi, chín Annie làm theo. Chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió và những hơi thở nghẹt ngào của hàng ngàn binh lính xung quanh họ. Sau đó, một âm thanh nghẹt ngào vang lên từ đâu đó xa xôi. Boom, rồi, sau một khoảng thời gian dài và mệt mỏi, lại là âm thanh đó. Boom, Sunny đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cơn bão tuyết. Đột nhiên, cậu cảm thấy một cơn lạnh lẽo len lỏi dọc sống lưng. Hắn đến rồi. Từ một khoảng cách xa xôi, những bước chân như sấm rền của gã khổng lồ đang vang lên khắp thế giới. Mặc dù các binh lính không thể nhìn thấy gì vì cơn bão tuyết đang hoành hành, chỉ cần nghe âm thanh thôi cũng đủ khiến họ tái mặt và nắm chặt vũ khí với đôi tay run rẩy. Bùm, bùm, bùm, mỗi tiếng vang lên như một đòn tấn công tâm lý. Zed cố gắng liên lạc với Amy Kerman, rồi chửi thề khi sự can thiệp khiến việc đó trở nên bất khả thi. Cô gọi một trong những người đưa tin, nói ngắn gọn, thông báo cho Tổng hành dinh rằng Goliath đang đến từ phía nam. Chúng ta cần viện trợ càng sớm càng tốt. Đi ngay, người đưa tin tái mặt chào và biến mất khỏi tầm nhìn. Và sau đó, họ chỉ còn chờ đợi. Bên cạnh Sunny, các thành viên trong đội của cậu đang chuẩn bị cho trận chiến. Mọi người xung quanh đều làm điều tương tự. Và từ màn sương trắng mịt mù ngoài bức tường, những bước chân của gã khổng lồ tiếp tục vang lên, dần dần lớn hơn, gần hơn, và đáng sợ hơn nhiều. Bùm, và rồi, sau một khoảng thời gian im lặng đầy đau đớn, lại vang lên, bùm, Sunny nghiến chặt răng, và trên bức tường thành phía sau cậu, bốn cái bóng run rẩy, ẩn mình trong cơn bão tuyết. Goliath đang chậm rãi tiến đến Falcon Scott. Không ai có thể nhìn thấy hắn, nhưng những bước chân nặng nề của gã Titan giống như những nhịp trống chiến tranh đáng sợ. Chẳng mấy chốc, mặt đất bắt đầu rung chuyển với mỗi bước chân của hắn. Những rung động lan qua kết cấu hợp kim của bức tường thành, làm nó rung lên. Sunny cảm thấy cơ thể mình cứng lại, như thể bị tê liệt bởi ký ức bị nghiền nát và phá hủy dưới bàn chân của gã khổng lồ. Con người không thực sự nhớ rõ nỗi đau, nhưng việc nhớ lại cảm giác bị tổn thương rất dễ dàng. Đặc biệt là khi một người bị tổn thương khủng khiếp, cậu gần như đã chết vào ngày hôm đó. Lẽ ra cậu đã chết, nếu không nhờ một vài memory, ký ức và một chút may mắn. Cơ thể cậu nhớ lại cảm giác bị phá hủy. Cau mày, Sunny rũ bỏ nỗi sợ hãi tê liệt và nhìn chằm chằm vào cơn bão tuyết. Hy vọng nhìn thấy hình dáng đáng ghét của ngọn núi di động. Thay vào đó, cậu chỉ nghe thấy bùm, bùm, khốn kiếp, bùm, bùm. Đột nhiên, những bước chân như sấm rền dừng lại. Một khoảnh khắc sau, một kẽ nứt xuất hiện trong bức tường của cơn bão tuyết. Và trong vài giây, cậu có thể nhìn thấy xa và rộng. Đôi mắt của Sunny nheo lại. Ở phía xa, tại rìa của cánh đồng giết chóc, một sinh vật khổng lồ đứng trước những ngọn núi, cao hơn rất nhiều so với bức tường thành. Titan trông giống như một ngọn núi. Cơ thể có dáng người khổng lồ của hắn rộng và méo mó, được làm từ đá gồ ghề và phong hóa. Hắn có ba cánh tay khổng lồ và một con mắt khổng lồ duy nhất nhìn chằm chằm vào những người lính của First Army với ác ý lạnh lùng và khủng khiếp. Con mắt sữa đó hoàn toàn trắng, không có mống mắt và con ngươi. Phía sau và xung quanh Titan, một biển sinh vật đen tối và khổng lồ đang nhấp nhô khi chúng tràn xuống từ các sườn núi. Những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, một đàn khổng lồ đáng kinh ngạc của chúng, đang theo sau Fallen Titan. Titan sa ngã, trong khoảnh khắc, thế giới dường như đông cứng lại. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, Sunny buộc mình phải mỉm cười. Tất cả, việc cậu đến Antarctica, Nam Cực, hành quân với First Army qua vùng đất lạnh lẽo của nó. Sống sót sau LO-49, bò về phía Hắc cùng với đoàn người tị nạn. Những tuần dài chiến đấu tại Falcon Scott đều là cho khoảnh khắc này. Cậu nhìn Goliath với ánh mắt đầy giết chóc. Lại đây, đồ khốn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, như thể đáp lại lời gọi của cậu, gã khổng lồ bước tới. Hết chương.